Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu Vậy Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 29. Mộ Tử vào phòng. Hai nữ sinh thức dậy khi nghe thấy tiếng cửa mở, đồng thời ló đầu ra. Sao lại đi lâu như vậy? Vương Tử Long nói gì? Có phải là dục bọn mình dậy không? Xế chiều xe lửa mới chạy, buổi sáng có thể chơi thêm một lát. Lát nữa đi dạo ở đâu đây? Còn có quỷ trạch là chưa đi dạo, nhưng mà nơi đó chỉ mở buổi tối. Chàng dài và Giang Chỉ Loãn trò chuyện với nhau, Mộ Tử dường như không nghe thấy. Cô lặng lặng ngồi trên giường, đột nhiên cầm điện thoại lên rồi gọi. Alo, xin chào, tôi có một đơn hàng siêu tốc. Số đơn là... Đúng rồi, tôi đã điền sai địa chỉ, bây giờ có thể trả lại hàng không? Cái gì? Đã ký nhận rồi hả? Hôm qua Mộ Tử đã gửi giao hàng siêu tốc, vì hiệu suất mà lựa chọn công ty giao hàng siêu tốc. Sáng sớm hôm nay thì đã được Khương Tử ký nhận rồi. Mộ Tử nhíu mày, gọi điện cho Khương Tử, kết quả lại biết được thứ đó đã bị Vu Dương lấy đi. Sao lại bị lấy đi rồi? Mộ Tử nói thầm là xong đời rồi. Tên kia ngay thẳng, nghiêm túc hiếm có. Thứ rơi vào trong tay anh ta cũng đừng mong đòi lại được. Khương Tử giải thích, người nhà của người chết quậy quá dữ, cũng quen biết mấy người. Viện kiểm sát điền ra vụ án này cho cán bộ kiểm sát Vu Dương điều tra lại. Sao thế? Túi hàng đó có vấn đề gì hả? Mộ Tử đỡ chán nói, chuyện này rất dài dòng, khi nào mình về rồi sẽ nói với cậu. Mộ Tử cúp điện thoại, không để ý tới Trang Dài và Giang Chỉ Loãn, mà chui vào phòng vệ sinh rửa mặt thay quần áo, sau đó nhanh chóng ra ngoài. Cô đến chỗ của bà Đồng. Khác với hôm qua, hôm nay bà Đồng không mở cửa. Mộ Tử đi lên gõ cửa. Một lát sau, cửa bị mở ra. Bà Đồng đứng ở phía sau, trong ngực ôm một con quạ toàn thân đèn nhánh. Mộ Tử sững sờ hỏi, tại sao Tiểu Nha lại ở chỗ của bà? Tiểu Nha vỗ cánh bay tới, dừng trên bả vai của Mộ Tử, thân mật cọ mặt với cô. Mộ Tử ngửi được mùi nhang đèn quen thuộc trên người nó. Bà Đồng né người cho Mộ Tử đi vào, giọng nói già nua khàn khàn, quả đen thuộc âm, nó thích mùi người chết ở chỗ tôi. Nói xong lại quay đầu nhìn Mộ Tử, trên người cô cũng có mùi đó, mặc dù đã rất nhạt. Quá nhạt rồi, không cẩn thận ngửi thì sẽ không ngửi thấy. Tôi già rồi, lỗ mũi cũng kém đi, nếu không thì lần đầu gặp cô tôi nên cẩn thận hơn mới đúng. Mộ Tử nhíu mày, giờ ta nhìn người không ngửi ra mùi vị gì, nhưng mà nghe thấy lời nói của bà ta, trong lòng cô vẫn cảm thấy rất chán ghét. Bà Đồng dẫn cô vào trong phòng, giọng nói tang thương, đáng tiếc một kiếp sống của quả đen chỉ nhận một chủ, nếu không thì mặc kệ là giá cao thế nào tôi cũng muốn mua lại trong tay cô, thật đáng tiếc mà. Mộ Tử hỏi bà lão, bà có tiền mua chim mà không có tiền mà luật sư sao? Bà Đồng nhìn cô kỳ quái rồi nói, cô thật sự không biết ư? Mộ Tử không hiểu, biết cái gì? Là tôi lắm mồm. Bà Đồng cười cười mời cô ngồi xuống, xoay người châm trà cho cô. Mộ Tử không có lòng dạ nào mà uống trà, cô rất vội lấy giấy bút đặt trước mặt bà Đồng, nhanh chóng viết một vài dòng trao quyền để bà Đồng ký tên. Đây là hợp đồng trao quyền đại diện, ký tên vụ án của bà sẽ do luật sư Khúc Minh Tuấn phụ trách. Quá gấp nên chỉ có thể làm như thế. Nếu như bà cảm thấy chưa đủ chính thức, sau này tôi sẽ để người của văn phòng luật sư đánh một bản hợp đồng rõ ràng hơn. Bà Đồng lắc đầu nói, tôi không đi học cũng không biết viết. Mộ Tử ngạc nhiên, vậy thì sao mà bà vẽ bùa được thế? Vậy thì in dấu tay đi. Mộ Tử buồn bực chỉ vào góc phải hợp đồng. Một phần hợp đồng vô cùng lởm chởm lúc này đã ra đời. Mộ Tử lấy hợp đồng lại rồi nói, chúng ta nói tóm tắt, thứ kia đã được đem đi xét nghiệm, thời gian xét nghiệm khoảng 4 đến 10 giờ. Theo như hiệu suất bên đó, thời gian thực tế thì cần 1 đến 2 ngày. Nói cách khác, chúng ta chỉ có 2 ngày để tẩy sạch tội danh của bà. Thời gian quá gấp, cho nên tôi hy vọng bà sẽ tìm chỗ trốn. Nếu không thì, nếu như đội lục soát tới bắt bà, tôi cũng không có cách nào khác. Bà Đồng rất phối hợp, gật đầu nói, chỉ cần không rời khỏi thôn Đào Thủy, trốn ở đâu cũng không thành vấn đề. Bà ta nói xong lại ngoắc tay với cô bé đang mặc áo bông bên ngoài. Đây là cháu ngoại của tôi, từ nhỏ đã mang khổ, phiền cô cách 3 đến 5 ngày lại tới thăm nó. Bà Đồng nói. Mộ Tử giật mình, mở to hai mắt rồi hỏi, bà không định dẫn con bé theo sao? Con bé còn nhỏ như vậy, bà không ở đây, con bé biết ăn uống gì đây? Xảy ra chuyện thì phải làm sao đây? Bà Đồng nghe vậy thì cười, không miễn cưỡng nữa. Ngược lại thì cô bé đó vẫn bình thản nhìn Mậu Tử, còn mắt giống như là biết nói chuyện. Nếu nhìn kỹ sẽ cảm thấy ánh mắt của cô bé trống rỗng, không nhìn vào ai cả. Mậu Tử đem theo bản hợp đồng rời khỏi nơi ở của bà Đồng. Cô cảm thấy cực kỳ trầm trọng, cực khổ tìm ra đầu mối, bây giờ phải tự đi lật đổ. Sớm biết sẽ như vậy, lúc đầu cô đừng tới thì hơn. Mộ Tử trở lại quán trọ giải thích đại khái với Trang Dài và Giang Chi Noãn. Cô không nhắc đến giao dịch giữa mình và bà Đồng, chỉ nói còn một vài điểm khả nghi, cho nên phải nhanh chóng trở lại Thanh Giang để điều tra. Bà Đồng đã ở thôn Đào Thủy 20 năm, lá bùa như thế đã bán 20 năm rồi. Có lẽ trong lòng bà ấy cũng nắm rõ liều lượng, chắc chắn sẽ không nháo ra án mạng. Như vậy tương đương với việc cắt đứt đường làm ăn của mình. Cho nên còn có nguyên nhân chết khác mà chưa tìm được. Mộ Tử nói, chuyện liên quan đến mạng người đương nhiên là quan trọng hơn việc du lịch rất nhiều. Mọi người thương lượng rồi quyết định về trước thời hạn. Kế hoạch đã định là xe lửa buổi chiều, bây giờ lại về trước nửa ngày. Khác biệt cũng không lớn, dù sao thì cũng đã đi dạo được kha khá rồi, cho nên Trang Dài và Giang Di Noãn đều không cảm thấy tiếc nuối quá nhiều. Vương Tử Long lại không có ý kiến, nhưng mà trước khi lên đường, anh ta lại hào hứng đi chợ một thành đào dài mà lần trước đã nhìn thấy. Đi đến trạm xe lửa thì sững sờ, bảo vệ không cho thông qua. Đây là vật kỷ niệm du lịch của tôi, Vương Tường Long giận dữ kêu gào. Nữ bảo vệ nhìn Vương Tường Long lạnh lùng nói, căn cứ vào quy định của pháp luật, mặc kệ là dao kéo sắc bén hay không sắc bén đều không được đem lên xe, hơn nữa còn bị tịch thu. Đao của Vương Tường Long không những không được đem lên xe nữa mà còn bị giam giữ. Anh ta tức không chịu nổi, lập tức muốn gọi điện cho chú mình. Nhưng mà Vương Chiêm không dành để ý tới Vương Tường Long, không nhận điện thoại. Trang Dài hết sức vui vẻ, cô ta ôm cánh tay Giang Chi Noãn cười không ngừng. Lúc đang cười đùa, Mộ Tử hoảng hốt nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Bước chân của cô ngừng lại, cô quay đầu nhìn lại, bên trong trạm xe lửa toàn là người với người, không thấy rõ ai là ai. Từ từ, sao thế? Trang Dài chạy lại kéo tay Mộ Tử. Mộ Tử tỉnh táo trở lại, hình như em vừa nhìn thấy cô bé đó. Trang Dài hỏi, cô bé nào? Là lần trước đến chỗ bà Đồng, cô bé đã đưa nước cho chúng ta đó. Mộ Tử nhớ bà Đồng đã nói cô bé đó là cháu ngoại của bà ta. Trang Dài lại nói, em không sao chứ? Người phụ nữ đó khoảng 20 tuổi mà, em lại gọi người ta là cô bé là sao? Cái gì? Mộ Tử sửng sốt, rõ ràng chỉ là cô bé 8-9 tuổi mà. 20 tuổi và 8-9 tuổi, chênh lệch thực sự quá xa, hai người không thể nào lại khác nhau như vậy. Mộ Tử cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà cô lại không cần vì chuyện này mà cãi nhau với Trang Dài. Xe lửa sắp mở, cô dằn xuống nghi ngờ, đeo túi sách lên xe. Nhưng mà chờ đến khi xe lửa chạy tới thành phố Thanh Giang, khi mọi người rời khỏi trạm xe lửa, Mộ Tử lại nhìn thấy cô bé đó. Cô bé đứng trong đám người, vẻ mặt tẻ nhạt, bóng người trong suốt dưới ánh nắng, đi xuyên qua rất nhiều người, không ai có thể nhìn thấy cô bé đó. Sao mà Mộ Tử vẫn chưa hiểu được chứ? Rõ ràng đó là quỷ mà. Cháu ngoại của bà Đồng theo cô làm gì? Mộ Tử rất sợ hãi. Cô đứng ở cửa ra, do dự có nên đi về hay không. Cô thật sự không muốn đối phương theo mình về nhà. Từ từ, Giang Chi Noãn và Trang Dài quay đầu nhìn cô, cảm thấy kỳ quái. Tại sao Mộ Tử không đi? Hai chị đi trước đi, em đến phòng vệ sinh một chút. Mộ Tử cười miễn cưỡng nói. Giang Chi Noãn nói, em đi đi, bọn chị chờ em. Không, không cần, hai chị cứ về đi, lát nữa anh em sẽ đến đón em. Mộ Tử cười nói, cô cảm thấy nụ cười của mình có hơi đáng sợ. Vương Tường Long nghe thấy lời này, trong mắt đảo một vòng, lập tức nói với Trang Dài và Giang Chi Noãn. Đi thôi, nữ sinh mấy người thật là thích dính vào nhau. Rõ ràng là không cùng đường mà còn về chung, đi tới đi nụi. Anh ta nói xong, liền đuổi người, đẩy hai nữ sinh ra ngoài. Thầm nghĩ hai người ở đây, chẳng phải là đang ảnh hưởng Dung Gia và bà cô xúc tiến tình cảm sao? Mộ Tử do dự một lát, cuối cùng cũng xoay người vào nhà vệ sinh. Cô cố ý mè nhào, đợi rất lâu mới ra ngoài. Khi gương mặt nhìn xung quanh, cô bé đó vẫn đứng ở nơi cách cô không xa không gần. Ra đầu Mộ Tử tê dại. Quỷ hù quỷ, có thể hù chết quỷ không đây? Lúc này điện thoại di động reo lên, vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói không vui của Mộ Dung Thừa. Sao còn chưa ra? Ở bên trong mè nhau gì đó? Ra ngay, Mộ Tử nhỏ giọng trả lời, vội vàng đi ra ngoài. Hôm nay Mộ Dung Thừa đi xe rôn rói màu đen, dừng ở cửa hết sức rõ ràng. Chẳng phải ở đây không cho xe đậu hay sao? Mộ Tử ngồi vào xe, cởi túi sách xuống rồi dựa sát vào Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa nhíu mày, có hơi bất ngờ với hành vi ôm ấp của Mộ Tử. Em cũng biết nơi này không thể đậu xe, tại sao lại không nhanh chân một chút? Nói em chân ngắn, em thật sự tưởng mình là chim cánh cụt rồi hả? Trong miệng Mộ Dung Thừa luôn luôn không có câu nào nghe được. Mộ Tử không so đo, vẻ mặt có hơi khẩn trương nhìn về phía sau. Mộ Dung Thừa hỏi cô, sao thế, nhìn ai đó? Mộ Tử mím môi nhỏ giọng nói, có con quỷ cứ đi theo em, đi theo từ thôn Đào Thủy tới đây. Nhắc tới cũng kỳ, nếu là người khác Mộ Tử nhất định sẽ không nói, bởi vì nói ra loại chuyện này chẳng những không có ai tin tưởng mà còn bị chê cười và chế nhạo, cho rằng cô hoa mắt hay là ảo giác gì đó. Nhưng mà Mộ Tử không cần nghĩ ngợi thì đã nói với Mộ Dung Thừa, theo bản năng cảm thấy Mộ Dung Thừa nhất định có thể giúp mình giải quyết. Đây là tin tưởng mù quáng. Vương Chiêm nói, lần trước anh bị người ta hãm hại, đã mời pháp sư, anh lại mời tới xem đi. Mộ Tử ôm chặt cánh tay của Mộ Dung Thừa, cảm thấy hoảng sợ bóng người xuất quỷ nhập thần đó. Mau gọi pháp sư đưa cô bé đó về đi. Mộ Dung Thừa cười cô rồi nói, lá gan nhỏ như vậy mà còn dám chạy tới thôn Đào Thủy à? Cười thì cười, thế nhưng vẫn dặn Vương Chiêm gọi Đỗ Hạo tới một chuyến. Đây là lần đầu tiên Mộ Tử chính thức gặp Đỗ Hạo. Mặc dù cô không biết, thật ra thì Đỗ Hạo đã gặp cô rất nhiều lần. Ấn tượng đầu tiên của Mộ Tử dành cho Đỗ Hạo là một ông chú đẹp trai, dáng vẻ khoảng 30-40 tuổi, tóc và tóc mai đều chỉnh tề sạch sẽ, đôi mắt biết cười, rất giống thường nhân khéo đưa đẩy, thế nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét. Nhưng mà nhìn thế nào cũng không giống một pháp sư. Mộ Tử lẩm bẩm trong lòng, nhưng cũng biết người mà Mộ Dung Thừa mời tới tuyệt đối là có bản lĩnh thật sự. Ví dụ như hacker mập mạp lần trước đó, cô dẫn Đỗ Hạo đến vườn hoa, cách đó không xa có một bóng dáng mờ ảo. Mộ Tử chỉ cho Đỗ Hạo nhìn, tôi không muốn làm cô bé đó bị thương, nhưng mà cô bé đó cứ đi theo tôi, thật sự làm cho tôi rất không được tự nhiên. Có cách nào đưa cô bé đó trở về hay không? Đỗ Hào cười nói được, lại hỏi. Đưa về có rất nhiều cách, không biết cô Mộ muốn đưa thế nào? Mộ Tử suy nghĩ một chút rồi nói. Cô bé đó có một bà ngoại, mấy ngày này chắc là không có ở nhà. Tốt nhất là đưa cô bé về nhà bình an vô sự, đừng có chạy lung tung, tránh cho bà ngoại về nhà lại không gặp được cô bé đó. Tôi biết rồi. Đỗ Hào gật đầu, từ trong ví ra mang theo người, lấy ra một hũ sàng lớn chừng bàn tay, đi thẳng về phía cô bé đó. Mộ Tử có hơi căng thẳng, vừa muốn Đỗ Hào mang cô bé đi, lại lo lắng Đỗ Hào sẽ làm đối phương bị thương. Bởi vì cô bé đó cũng sống nương tựa với bà ngoại, Mộ Tử nghĩ đến mình và bà ngoại của mình, khó tránh khỏi việc sinh ra vài cảm xúc đồng cảm. Đỗ Hào cúi người xuống trước mặt cô bé đó, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó. Sau đó Mộ Tử nhìn thấy cô bé đó gật đầu rất khẽ. Bóng người dần dần mờ ảo cho đến khi biến mất hoàn toàn. Mộ Tử chạy tới hỏi, cô bé đó đi đâu rồi? Đỗ Hào mỉm cười chỉ vào hũ sành, sau đó dùng gỗ nhét miệng hũ lại. Ở bên trong hả? Đây là thứ gì? Mộ Tử hơi lo lắng nói. Sẽ không bị thương chứ? Đỗ Hào cười giải thích. Đây là hồn khí, cô bé ấy ở bên trong, hồn khí sẽ rất an toàn. Mộ Tử nghi ngờ hỏi. Hồn khí ư? Tất cả dụng cụ có thể chứa đựng linh hồn đều được gọi là hồn khí. Hồn khí tốt nhất chính là cơ thể người, Đỗ Hạo nói. Hũ sành trong tay tôi chính là hồn khí cấp thấp nhất, chỉ có thể cung cấp nơi ở cho linh hồn. Trong lúc lờ đãng nhìn thấy Mộ Dung Thừa ở đằng xa, Đỗ Hạo khẽ cúi người cười áy náy. Là tôi nhiều lời, cô Mộ canh vàng lá ngọc chắc là không thích nghe mấy lời tà đạo thế này đâu. Không đâu, tôi cảm thấy rất thú vị mà. Mộ Tử như một đứa nhỏ tò mò lại hỏi. Tôi thấy vừa rồi ông có nói chuyện với cô bé đó, ông có thể trò chuyện với quỷ hồn được hả? Vậy nếu như dẫn ông đến hiện trường án mạng, chẳng phải là có thể để quỷ hồn xác nhận hung thủ hay sao? Đỗ Hào bị suy nghĩ kỳ lạ của Mộ Tử chọc cười. Cô Mộ, không phải là quỷ hồn nào cũng có ý thức. Mặc dù có suy nghĩ, cũng không phải mỗi quỷ hồn đều biết ai hại chết mình. Hồn chỉ có thể chấp niệm, không có trần tướng. Mộ Tử nghe xong, trong lòng xúc động. Đúng vậy, giống như bản thân cô, chết lâu như vậy, đến nay vẫn chưa thể chắc chắn hung thủ là ai. Nếu như đột tử, có thể để quỷ hồn chỉ ra vì sao mình trúng độc được không? Mộ Tử hỏi thử, mang theo tâm trạng hiếu kỳ. Trước kia nghe nói, ở nước ngoài có vài vụ án mời pháp sư đến giúp đỡ phá án. Lúc ấy cô còn khịt mũi coi thường, bây giờ nghĩ lại nói không chừng đó là thật rồi. Đỗ Hạo nói, việc này phải xem trạng thái quỷ hồn. Người chết lên ly hồn, hồn phách giống như một đứa trẻ sơ sinh, suy nghĩ hỗn độn, không thể nói chuyện, không thể đi đường, mọi thứ đều cần phải học tập từ từ. Như vậy thì 7 ngày sau hồn phách trưởng thành, như từ trẻ sơ sinh lớn thành người lớn, dần dần bắt đầu có suy nghĩ. Ông ta nói tới chỗ này, đồ đề tài cười nói, đương nhiên hầu hết trẻ sơ sinh đều không đợi được đến khi lớn lên thì đã chết yểu, trẻ sơ sinh rất yếu ớt mà. Mộ Tử xung mình khó hiểu, cảm thấy mình sống đến bây giờ thật không dễ dàng. Đỗ Hạo dẫn cháu ngoại của bà Đồng đi, việc này làm Mộ Tử thở phào nhẹ nhõm. Chờ đến khi Đỗ Hạo phải đi, cô vốn định đi tiễn, thế nhưng Mộ Dung Thừa không cho, anh dẫn Đỗ Hạo ra ngoài. Mộ Tử nghĩ Đỗ Hạo là khách mà Mộ Dung Thừa mời tới, để anh ta đưa tiễn đúng là hợp tình hợp lý. Nếu như mình cứng rắn muốn đưa, nói không chừng sẽ làm cho Đỗ Hạo lúng túng, cho nên cũng không khăng khăng nữa. Mộ Dung Thừa và Đỗ Hạo rời đi, thấy bốn phía vắng lặng mới hỏi Đỗ Hạo, quỷ này từ đâu tới, có tai họa ngầm hay không? Anh nhíu mày, trong mắt lạnh lùng, không có một chút thương hại nào với con quỷ đã hù dọa bảo bối trong tim mình. Có vấn đề thì xử lý đi, Mộ Dung Thừa lạnh lùng nói. Đỗ Hạo nói, không có vấn đề gì lớn, là do quả bà mắt hấp dẫn, vật âm linh dễ dàng hút nhau. Theo tôi thấy, hồn này là của người nào đó nuôi dưỡng, ít nhất là đã nuôi mười mấy năm rồi, trực tiếp xử lý sẽ vi phạm nhân nghĩa, nên trả lại mới đúng. Mộ Dung Thừa nghe thấy thế thì nhíu mày nói, nuôi mười mấy năm mà lại có dáng vẻ này sao? Đỗ Hạo biết Mộ Dung Thừa hiểu lầm, vội vàng giải thích, phương pháp nuôi hồn có ngàn vạn loại, giữa nghèo với giàu cũng có sự khác biệt. Dung gia yên tâm, có quả ba mắt ở đây, cô Mộ nhiều lắm là 35 năm thì sẽ nuôi thành. 35 năm? Mộ Dung Thừa chậm rãi nói, không biết là ngại ngắn hay là chê dài. Tiến Đỗ Hạo về, Mộ Dung Thừa trở lại lầu Tiểu Dương. Mộ Tử đang lột đầu phòng giúp Bạch Vy ở trong phòng ăn. Cô thấy Mộ Dung Thừa đi vào thì lập tức bưng bát đến gần rồi nói, ông Đỗ đi rồi hả? Ừ. Mộ Dung Thừa nhớ mày nhìn cô, sao thế? Còn có quỷ cần ông ta bắt sao? Nói bắt quỷ gì chứ, khó nghe muốn chết, em hãy ông ấy giúp đỡ đưa về thôi. Mộ Tử mất hứng lẩm bẩm, lại không nhìn được mà hỏi, ông Đỗ làm gì thế? Em thấy ông ấy không giống pháp sư, ngược lại thì giống thương nhân hơn. Hiểu nhiều như vậy đúng là rất lợi hại. Ừ, ánh mắt không tệ, nhìn rất chuẩn. Mộ Dung Thừa khẽ vuốt cằm, vươn tay nắm mấy hột đậu phộng trong chén của Mộ Tử rồi nói, ông ta thật sự không phải pháp sư chuẩn, ông ta là chủ pháp sư. Đúng là lợi hại, thật là lợi hại. Đây là lần đầu tiên Mộ Tử gặp nhân sĩ huyền học, ngạc nhiên mà cũng rất bồi phục. Mộ Dung Thừa nhai đậu phộng, nhai gia vị chua. Anh nhíu mày, ngón trỏ bắn ra, hột đậu phộng trong tay rơi vào giữa trán Mộ Tử. Cạch một tiếng, a, đau quá. Mộ Tử che trán kêu lên, đau thì tốt. Mộ Dung Thừa dạy dỗ cô, anh giúp em nhiều lần như vậy, không thấy em khen một câu. Mời pháp sư tới mà em cứ khen ông ta lợi hại, đúng là không có lương tâm. Mộ Tử nổi giận, xoa trán thở phì phò đi vào bếp. Một lát sau, từ trong phòng bếp truyền tới giọng nói tố cáo của Mộ Tử. Mẹ, anh lại đánh con. Gì thế? Chuyện gì xảy ra? Sao trên trán lại đỏ như vậy? Bạch Vy nhanh chóng đi ra, trước tiên kêu Mộ Tử lên lầu, sau đó làm công tác tư tưởng với con trai. Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng chọc em gái con. Con bé còn nhỏ như vậy, sao con cứ bắt nạt em mình vậy? Trán cũng đỏ luôn rồi, đó là nơi mà con có thể đánh sao? Ngày nào con bé cũng phải chăm chỉ học tập, rất phí đầu óc, sau này con phải thi đại học, sao con có thể đánh vào đầu em mình? Mẹ hiền dạy dỗ giống như cối xay đá, xoay rất nhiều vòng, lại chỉ có mấy nốt nhạc đơn điệu, cuối cùng tổng kết đơn giản ra ba điều. 1. Con trai nên nhường con gái. 2. Lớn tuổi nên nhường nhỏ tuổi. 3. Anh trai nên nhường em gái. Mộ Dung Thừa mệt mỏi nghe mẹ lải nhải, trong miệng nhai đậu phộng, trong đầu nghĩ, cái tật xấu hễ cái là gọi mẹ này, tốt hơn là nên trừng trị. Ban đêm yên tĩnh, ngoài cửa sổ chỉ có tiếng gió vô tình xẹt qua. Mộ Tử tắm, từ trong phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa nghĩ tới vụ án bên phía thôn Đào Thủy. Cô cúi đầu bước tới, vừa vào cửa đã nhìn thấy Mộ Dung Thừa nằm trên giường, cầm điện thoại cô lật xem gì đó. Mộ Tử nhíu mày, một ngọn lửa bùng lên trong lòng. Mặc dù đã xảy ra rất nhiều lần, nhưng mà cô thật sự không quen cái tật thích lật đổ của Mộ Dung Thừa. Đó là điện thoại của cô, bên trong lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, ghi chép của cô. Tất cả đều là đồ của cô, cho dù là không bí mật cũng không muốn bị người khác tùy tiện lật xem. Tức giận cũng vô ích, dù sao thì cô cũng không cướp lại được. Mộ Tử im lặng ngồi trên ghế lau tóc, giận dỗi không nói lời nào. Mộ Dung Thừa đang lật xem album của cô, bên trong là hình chụp 2 ngày ở thôn Đào Thủy. Mộ Tử không có thói quen tự chụp, cô toàn chụp phong cảnh, cũng có mấy tấm chụp chung với Trang Dài và Giang Chỉ Noãn. Chơi vui lắm nhỉ? Mộ Dung Thừa nói, trong mắt có chút ý cười. Lần trước dẫn Mộ Tử tới thành phố Bắc Tân trời tuyết, không chụp được mấy tấm hình hết. Bây giờ anh lại nghĩ, liền cảm thấy đáng tiếc. Trong biệt thự trên núi lại không có ít hình, nhưng mà đều là giả. Hình giả thì không có cách nào làm cho người ta nhớ lại. Mộ Tử lau tóc xong, ngồi trên ghế không có chuyện làm, muốn lên giường nghỉ ngơi lại ngại Mộ Dung Thừa. Mộ Tử thúc giục anh đi. Anh còn định xem bao lâu thế? Em buồn ngủ rồi. Mộ Dung Thừa ngoắc tay với cô. Tới đây. Mộ Tử không đi qua, cũng không thèm nhìn anh. Anh về phòng đi. Mộ Dung Thừa thấy cô không đi, anh đứng dậy trực tiếp kéo cô qua. Mộ Tử bị ép nằm dưới người anh, cô muốn gào thét thế nhưng lại bị anh nhét ngón tay vào trong miệng. Lại muốn gọi mẹ ư? Mộ Dung Thừa cong môi cười tàn ác. Chỉ cần em dám kêu, có tin là anh nhột hết quần áo của em không? Mộ Tử nổi điên kéo tay anh ra, cắn răng tức giận nói, ngoại trừ ép em, uy hiếp em, anh còn biết làm gì? Mộ Dung Thừa cảm thấy không sao cả. Nếu anh không uy hiếp em sẽ tới sao? Không. Mộ Tử mắng anh, anh xấu xa, đương nhiên là em sẽ không tới rồi, em cũng không ngốc. Mộ Dung Thừa hôn lên môi cô cười nói, còn nói mình không ngốc, anh thương em, yêu em, tại sao lại là xấu xa bé ngốc này? Mộ Tử bị anh chặn lại, không có chỗ trốn. Cô xa sức bóp mặt anh, nói hùng ác, Mộ Dung Thừa, da mặt của anh dày nhất thế giới. Mộ Dung Thừa cười, cười rất quyến rũ. Anh hôn lên gương mặt nhỏ bé của Mộ Tử, ôm cô vào ngực và nói, cho em xem một thứ. Mộ Tử không để ý tới anh. Mộ Dung Thừa cầm điện thoại của mình lên, mở hình cho Mộ Tử xem. Đã chọn xong hòn đảo để ăn Tết rồi, nơi đó có cối xay gió có thể phát điện. Ngoại trừ nước ngọt cần phải vận chuyển định kỳ, cuộc sống cơ bản đều không có vấn đề. Em xem, còn cần chuẩn bị gì không? Anh sẽ cho người trở lên đảo trước năm mới. Mặc dù Mộ Tử ghét Mộ Dung Thừa ép mình, nhưng cô lại cảm thấy tò mò với cuộc sống trên đảo. Cô không nhìn được mà lật xem từng hình, nhìn thấy rừng mưa nhiệt đới, còn có bãi cát màu trắng quanh co, trời xanh mây trắng xinh đẹp, giống như đã được photoshop. Cô nói, thật là xinh đẹp. Có lẽ hình ảnh được chụp từ trực thăng. Một tấm trong đó là nhà mà bọn họ sẽ ở. Nóc nhà nhọn, vách tường trắng như tuyết. Tòa nhà tọa lạc trên vùng đất bằng phẳng, giống như mấy cây lấm lớn dựa vào nhau. Mộ Tử nói, còn có xích đu nữa. Cô thích xích đu ngoài phòng, thật ra thì chưa chắc sẽ ngồi mấy lần, thực tế cũng không có lợi ích gì. Nhưng mà nếu như có xích đu thì cô sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Có hơi trẻ con, có lẽ là tâm tình đấy. Thích hả? Mộ Dung Thừa nhẹ nhàng cắn rái tai cô rồi nói, anh cũng thích, sau này muốn ở chỗ này để yêu em. Mộ Dung Thừa vừa nói xong, cả người Mộ Tử liền không ổn. Tâm tình có tốt đẹp hơn nữa thì cũng lập tức bị phá hủy. Mộ Dung Thừa, em phát hiện sở trường của anh là phá hoại bầu không khí. Mộ Tử khinh bỉ nói. Mộ Dung Thừa lại không cảm thấy mình phá hoại tâm tư lãng mạn thiếu nữ gì cả. Nhưng mà anh lại mơ hồ nghe ra ý tứ nói bóng nói gió của Mộ Tử, cười hỏi cô, anh phá hoại bầu không khí gì chứ? Mộ Tử dùng sức đẩy anh ra rồi nói, ra ngoài, em buồn ngủ rồi. Hai cánh tay của Mộ Dung Thừa như làm bằng sắt, bền chắc có lực, không thể xung chuyển. Anh cười nói, còn chưa xem xong, gấp cái gì? Anh lui về phía sau, là hình ở trong nhà. Mộ Dung Thừa đưa phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, chỉ từng cái cho Mộ Tử xem, hỏi cô có thích hay không. Mộ Tử rất kiên cường nói không thích. Mộ Dung Thừa nói, không sao, Vậy thì hôn đến khi em thích mới thôi. Anh quăng điện thoại sang bên cạnh, trực tiếp kéo đồ ngủ của Mộ Tử, chơi đùa đến khi cả người cô đều là dấu hôn hồng nhạt, lại làm cho một tay của cô dính dính mới miễn cưỡng hài lòng. Mộ Tử sắp bị anh chọc cho tức chết, nhưng mà cô có cách nào đâu chứ. Mộ Sung Thừa mềm cứng đều không ăn, trong lòng anh chỉ muốn đùa bỡn lưu manh mà thôi. Sau khi xong chuyện, Mộ Tử đưa lưng về phía anh, làm ở bên cạnh tức giận thở mạnh. Mộ Sung Thừa lấy nước ấm lau tay cho cô. Từ từ, em thở mạnh thật là dễ nghe. Anh không biết xấu hổ mà nói. Anh vừa nghe em thở thì đã muốn em rồi. Lưu manh, vô liêm sỉ. Mộ Tử tức giận đến nỗi đỏ bừng cả mặt, vươn tay đánh vào ngực Mộ Sung Thừa. Mộ Sung Thừa bắt được tay cô, hôn hôn rồi nói. Đừng đánh hư, trước khi 18 tuổi anh đều phải dựa vào nó. Mộ Tử xù lông. Anh ra ngoài mà tìm phụ nữ đi. Mộ Sung Thừa cười lạnh, đôi mắt sâu thẳm đen nhánh mơ hồ lộ ra ánh sáng nguy hiểm. Anh đi ra ngoài tìm phụ nữ, em chịu sao? Chịu sao? Mộ Tử nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Đương nhiên là không. Mặc dù Mộ Sung Thừa luôn làm cho cô cảm thấy buồn nôn, nhưng mà nếu như Mộ Sung Thừa chạm vào người khác rồi lại làm thế với cô sẽ cảm thấy buồn nôn hơn. Tại sao đàn ông đều có khuynh hướng thích làm loại chuyện này chứ? Palato không tốt sao? Mộ Tử tức giận quay lưng lại, dùng chăn che đầu. Cô im lặng làm cho Mộ Sung Thừa cảm thấy an ủi, cảm thấy vật nhỏ cũng còn chút lương tâm. Mộ Sung Thừa ôm chặt cô. Chờ hết năm em liền lớn hơn 1 tuổi. Mộ Sung Thừa nói. Từ từ, anh thật sự muốn em lớn nhanh một chút. Hàng năm hàng tháng anh cũng ở bên em. Anh chưa từng mong chờ năm mới đến thế. Trong quá khứ, mỗi khi Tết đến thì đều phải chịu đựng những gương mặt giả tạo ở nhà họ Mộ. Cả nhà tụ tập một chỗ, cố gắng tạo nên không khí đoàn viên hòa thuận vui vẻ, châm chọc biết bao, không thú vị biết bao. Năm này thì khác, năm nay có cô. Ngày hôm sau, Mộ Tử hẹn Khúc Minh Tuấn. Thời gian của cô rất eo hẹp, phải tìm ra đường dây mới trước khi có kết quả kiểm nghiệm. Nếu không thì bà Đồng nhất định sẽ bị bỏ tù. Bên phía thôn Đào Thủy không có đầu mối nào có giá trị, chỉ có thể đổi hướng điều tra, thử xem bọn họ có đem theo thức ăn có chứa tetrahydrocannabinol không. Chúng ta đi hỏi hai nữ sinh đại học còn sống đi. Nếu như thật sự không được thì chỉ có thể tìm cán bộ kiểm sát thương lượng việc giảm án thôi. Mộ Tử đưa hợp đồng tạm thời cho Khúc Minh Tuấn. Photo xem đi, có thời gian thì hoàn thiện nó. Tài liệu mà hôm qua chị kêu em điều tra sao rồi? Khúc Minh Tuấn đã quen với tiết tấu làm việc với cường độ cao của Mộ Tử, không dám lơ là, lấy tài liệu mà mình đã điều tra cả đêm đưa cho Mộ Tử. Bà Đồng đó tên là Hà Tú Liên, 64 tuổi. Chuyện lúc trước thì không rõ, chỉ biết là bà ta đã bắt đầu coi bói cho người ở thôn Đào Thủy từ 20 năm trước, dần dần có danh tiếng. À đúng rồi, bà ta có đứa cháu ngoại vừa tròn 20 tuổi, hàng năm đều bệnh liệt giường, không thể tự lo cuộc sống, toàn bộ dựa vào một mình Hà Tú Liên chăm sóc. Nếu như bà Đồng thật sự bị bắt thì cháu ngoại của bà ta cũng xong luôn rồi. Cháu ngoại 20 tuổi? Mộ Tử nhớ tới Trang Dài nói không phải là cô bé đưa nước cho bọn họ, mà là một người khoảng 20 tuổi. Nhưng vì sao cô lại nhìn thấy thành cô bé 8-9 tuổi? Không nghĩ ra, bây giờ cũng không có thời gian nghĩ tới những thứ này. Mộ Tử hỏi, đã hẹn được Trình Gia Nhân chưa? Trình Gia Nhân là một trong hai nữ sinh may mắn còn sống sót, một người khác vẫn đang điều trị tâm lý trong bệnh viện. Khúc Minh Tuấn trả lời, hẹn xong, người nhà của người chết vẫn đang đổ tội cho cô ta. Cô ta chỉ mong luật sư tham gia điều tra. Bây giờ nghỉ đông, cô ta đang làm thêm ở một quán cà phê, chúng ta đến đó gặp đi. Mộ Tử gật đầu, không hỏi thêm nữa. Hai người rời khỏi văn phòng luật sư, lái xe đến quán cà phê mà Trình Gia Nhân đang làm thêm. Khúc Minh Tuấn lái xe trên đường nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, vụ án lần trước đó thủ tục đã hoàn thành rồi. Đàm Quân bị định tội cố ý giết người, đã bị phán tử hình, có lẽ cuối năm sẽ thành hình. Đàm Quân là người giết chết người mẫu Ngô Hân Hàm, cũng là người gài tang vật cho phạm nhân Cố Ngôn. Mộ Tử cảm thấy ngoài ý muốn. Xã hội bây giờ ngày càng theo đuổi nhân quyền, rất nhiều quốc gia đã bỏ đi việc tử hình. Mặc dù nước Hoa Á vẫn còn giữ phán quyết tử hình, nhưng mà rất ít khi thi hành. Tội danh nghiêm trọng hơn nữa thì cũng bị tù chung thân mà thôi. Nhưng mà nếu như nghĩ lại, vụ án của Ngô Quân dính vào nhà họ Cố bị phán tử hình cũng không kỳ quái. Mộ Tử hỏi, có hỏi được động cơ giết người không? Nhắc tới việc này, biểu cảm của Khúc Minh Tuấn liền trở nên vi diệu. Anh ta hỏi, chị biết trò chơi chủ nhân và nô lệ không? Mộ Tử nhíu mày nói, em nói đóng vai nhân vật sao? Khúc Minh Tuấn nói, coi như là vậy đi. Một khi ký kết hợp đồng, chủ nhân có thể làm bất cứ chuyện gì với nô lệ của mình, xem như là một hình thức của SM nhỉ. Có một câu lạc bộ tư nhân như thế, Cố Ngôn lại là hội viên cao cấp ở đó, nô lệ của anh ta đống núc lại là em trai của Đàm Quân. Khóe miệng Mộ Tử cỏ rút, cảm thấy không thể tin được. Trên đời này tại sao lại có người nguyện ý làm nô lệ chứ? Hai bên S và M đều rất hưởng thụ loại quan hệ này. Nhất là M, một khi rơi vào trong đó thì sẽ không thể tự kiềm chế được. Nhưng mà Cố Ngôn lại rất phong phú. Chơi được một khoảng thời gian thì chán, quen bạn gái mới là Ngô Hân Hàm. Khúc Minh Tuấn nói, em trai của Đàm Quân quá yêu chủ nhân, không chấp nhận bị vứt bỏ, chạy đi tìm Cố Ngôn, lại bị Ngô Hân Hàm chế giễu. Sau khi về nhà thì treo cổ tự sát. Khúc Minh Tuấn thổn thức không thôi nói, dây thừng dùng để treo cổ chính là đồ dùng SM của cậu ta với Cố Ngôn trước đó. Đàm Quân muốn báo thù Cố Ngôn và Ngô Hân Hàm, cho nên bày ra những chuyện đó. Đương nhiên Cố Ngôn vứt bỏ em trai Đàm Quân có lỗi, nhưng mà Ngô Hân Hàm bỏ đá xuống giếng lại càng đáng hận hơn. Lời châm chọc không thể tổn thương cơ thể thực sự, nhưng mà có thể trở thành cọng rơm cuối cùng để gãy lưng con nạc đà. Trong yên lặng rất lâu, Khúc Minh Tuấn và Mộ Tử im lặng không nói gì thêm. Nửa tiếng sau, bọn họ đi tới quán cà phê mà Trình Gia Nhân đang làm thêm. Trình Gia Nhân đã thấy Khúc Minh Tuấn trên thời sự, cho nên vừa thấy hai người đi vào quán cà phê, cô ta liền nhận ra, trên mặt có hơi mừng rỡ. Trình Gia Nhân nói với chủ quán là bạn của mình tới, đúng lúc bây giờ không có khách, ông chủ cho cô ta đi tiếp đãi bạn mình. Chào luật sư Khúc. Cô ta nhanh chóng đi tới chào hỏi. Cô là Trình Gia Nhân. Khúc Minh Tuấn bắt tay với cô ta. Chào cô, vô cùng cảm ơn cô đã dành chút thời gian giúp chúng tôi hiểu hơn về vụ án. Khúc Minh Tuấn giới thiệu với Trình Gia Nhân, đây là Mộ Tử, là trợ thủ của tôi. Chị ấy sẽ hỏi cô một vài vấn đề, đừng khẩn trương, biết gì thì trả lời đó, càng chi tiết càng tốt. Được, được rồi. Trình Gia Nhân nghiêm túc gật đầu. Tôi nhất định sẽ cố hết sức hợp tác với mọi người. Mộ Tử mỉm cười nhắc nhở, thả lỏng đi, cứ như nói chuyện giữa bạn bè là được, khẩn trương quá cũng không tốt, cô sẽ không nhớ nổi tình hình khi xảy ra chuyện. Mộ Tử nhìn như nhỏ tuổi, nụ cười cũng rất đơn thuần, làm cho thần kinh đang căng thẳng của Trình Gia Nhân cũng được buông lỏng. Ba người tìm chỗ trống rồi ngồi xuống. Trình Gia Nhân nói, chắc chắn thức ăn không có vấn đề, nguyên liệu nấu lẩu được nấu trong nồi lớn, năm người bọn tôi đều ăn, nước uống cũng giống nhau. Mộ Tử hỏi, trước khi chơi bút tiền mọi người đã ăn uống gì? Chỉ có một vài đồ ăn vặt, khoai tây chiên, kẹo cao su này nọ. Trình Gia Nhân cố gắng nhớ lại, còn có rượu mà Tiểu Trác cố ý mua về, bà Đồng nói là trước khi chơi bút tiền phải vẩy rượu vào góc tây nam. Mộ Tử hỏi, có mấy người uống rượu? Trình Gia Nhân nhớ rất rõ ràng, chỉ có một mình Tiểu Trác uống. Lúc đặt chai rượu xuống lại không cầm chắc, vô tình rớt ngã, bọn tôi đều không uống. Mộ Tử suy nghĩ một chút rồi hỏi, người đầu tiên xảy ra chuyện cũng là Tiểu Trác ư? Trình Gia Nhân gật đầu, vẻ mặt có hơi sợ. Lúc đầu khi chơi bút tiền, cậu ta không thích hợp, cứ cười kỳ lạ, bọn tôi đều cho rằng cậu ta giả vờ muốn hù dọa bọn tôi. Nhưng mà sau đó tay của cậu ta run rẩy, sau đó cả người té xuống đất co giật, trợn trắng mắt. Trình Gia Nhân nghĩ đến tình cảnh lúc đó, hốc mắt ửng đỏ. Cha của Tiếu Trác nói rằng tôi hại chết cậu ta. Nếu như không phải là tôi gọi bọn họ đến thôn quỷ chơi, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Khúc Minh Tuấn an ủi nói, bọn họ chết là do trúng độc tetrahydro cannabinol, không liên quan với cô. Cô đừng quá tự trách. Người nhà của người chết tạm thời vẫn chưa thể bước ra từ trong đau đớn, cho nên có cảm giác cực đoan, đây là hiện tượng bình thường. Tôi biết, cảm ơn anh luật sư Khúc. Xin mọi người hãy điều tra ra sự thật, nếu không thì tôi thật sự sẽ... Trình Gia Nhân nghĩ đến chỗ đau lòng, ảm đạm rơi nước mắt. Mấy bạn học vui vẻ đi du lịch, những người khác đều chết, người còn sống như cô lại không thể cảm giác được may mắn khi còn sống, mà còn phải đối diện với tội lỗi mãnh liệt trong lòng, còn có ánh mắt khác thường của người bên cạnh, cùng với áp lực dư luận. Mộ Tử thấy Trình Gia Nhân có hơi kích động thì dừng việc hỏi lại. Cô cúi đầu uống cà phê, lặng lặng suy nghĩ. Thuốc có 3 đồng, lượng thuốc vô cùng nhỏ, chỉ có thể tạo nên ảo giác cho người khác. Hơn nữa, dược liệu cần có rượu cồn để kích thích. Nhưng mà, chỉ có một người uống rượu, lại có tới 3 người chết. Điều này nói lên rằng thuốc có 3 đồng không phải là nguyên nhân trực tiếp gây chết người. Như vậy, cuối cùng thì tại sao bọn họ lại chết? Trình Gia Nhân bình tĩnh lại, thấp thỏm hỏi, có phải là tôi không giúp được gì không? Mộ Tử cười nói, vẫn có thu hoạch. Trình Gia Nhân hơi cảm thấy an ủi. Mộ Tử lại hỏi, từ khi ăn tối đến lúc chơi bút tiền, trong khoảng thời gian đó mọi người đều ở trong phòng sao? Trình Gia Nhân lắc đầu nói, mấy nam sinh có ra ngoài chơi một lát. Ra ngoài ư? Mộ Tử lập tức hỏi, ra ngoài làm gì, đi bao lâu? Không lâu lắm, chắc là 3 đến 5 phút. Trình Gia Nhân do dự nói, có lẽ là đi hút thuốc, lúc bọn họ về tôi có ngửi được mùi thuốc lá. Mộ Tử nhíu mày nói, bọn họ hút thuốc sao? Sao cô không nói với cảnh sát? Đôi mắt của Mộ Tử trở nên sắc bén. Trình Gia Nhân giật mình, sợ hãi nhìn về phía Khúc Minh Tuấn rồi nói, Tôi quên, chuyện này có quan trọng không? Lúc bọn họ ở trường cũng thường xuyên hút thuốc. Khúc Minh Tuấn vội vàng nói, Đừng căng thẳng, có thể đây là đầu mối quan trọng, chúng tôi sẽ hỏi rất cặn kẽ. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà Khúc Minh Tuấn cũng không chắc lắm, nhìn Mộ Tử rồi nói, lúc ấy cảnh sát không phát hiện tàn thuốc, cũng không có gói thuốc nào. Chuyện ăn lâu như vậy, có lẽ là ngay cả tàn thuốc cũng không còn dư lại. Chúng ta không có cách nào lấy được chứng cứ. Đây cũng là chuyện mà Mộ Tử buồn rầu. Không thể lấy chứng cứ, cũng không chứng minh được gì cả. Cho dù cô cho rằng thuốc lá rất khả nghi thì cũng không thể làm gì được. Lúc này, Trình Gia Nhân lại cung cấp thêm một chi tiết nhỏ. Tiếu Trác hút thuốc, cho đến bây giờ đều không cần gói thuốc, cậu ta có túi riêng để đựng. Khúc Minh Tuấn nghe vậy thì gật đầu nói, nếu cho rằng thuốc lá mà Tiếu Trác mang tới có vấn đề, sau khi cậu ta với 2 nam sinh khác hút xong thì sẽ tiện tay bỏ vào túi và ném vào bụi cỏ gần đó, cảnh sát rất khó phát hiện được. Thôn Đào Thủy là thôn nhỏ, đường phố cũng chưa hoàn thiện, việc này đồng nghĩa với việc thiếu thùng rác dùng chung. Bên ngoài nhà, bên cạnh đường đều có rất nhiều bụi cỏ dài, bên trong chứa đầy đủ loại rác rưởi, lon bia đã mở, bình nước, tàn thuốc, túi nhựa. Càng hỗn loạn thì càng dễ dàng che giấu đầu mối quan trọng. Mộ Tử nghĩ một chút, hỏi Trình Gia Nhân, Tiếu Trác và mấy bạn học đó có nơi giải trí nào không? Chẳng biết tại sao, Trình Gia Nhân nghe thấy câu hỏi này thì ánh mắt có vẻ tránh né. Cô ta cúi đầu, hai tay căng thẳng siết chặt. Khúc Minh Tuấn cũng chú ý thấy Trình Gia Nhân khác thường, anh ta hỏi: "Sao thế? Vấn đề này không tiện trả lời hả?" Mộ Tử nghiêng đầu nhìn Trình Gia Nhân. KTV, phòng trò chơi, hộp đêm, quán net, bọn họ thường chơi ở đâu? Việc này với vụ án có liên quan không? Trình Gia Nhân hỏi. Chắc là có, cũng có thể là không. Mộ Tử nói. Tạm thời vẫn không thể kết luận, nhưng mà bây giờ điểm đáng ngờ nhất là lai lịch của thuốc lá. Tôi nghi ngờ bọn họ đã mua thuốc cấm ở một vài nơi vui chơi giải trí. Trình Gia Nhân trợn mắt nói: "Không thể nào, Tiếu Trác chỉ hút thuốc mà thôi. Có vi phạm lệnh cấm hay không thì phải xem thành phần của thuốc lá." Trình Gia Nhân do dự một lát, cuối cùng cũng nói ra một cái tên. "Tôi chỉ biết mỗi tháng cậu ta đều đến đó mấy lần, cụ thể đi làm gì tôi không biết." Mộ Tử ghi nhớ địa điểm. Lúc này, một người đàn ông cao lớn đi vào quán cà phê. Người đó hỏi: "Cho tôi hỏi, có phải Trình Gia Nhân đang làm ở đây không?" Nhắc tới tên của Trình Gia Nhân, ba người không hẹn mà nhìn sang. Mộ Tử với Khúc Bình Tuấn nhận ra người đó, kinh ngạc nói: "Cán bộ kiểm sát Vu Dương." Vu Dương cười híp mắt nói: "Là hai người à?" Trình Gia Nhân vừa nghe cán bộ kiểm sát tìm mình thì lập tức đứng dậy. Vu Dương đến gần nói: "Chúng tôi phát hiện một ít tetrahydro cannabinol ở trong nước phép của bà Đồng. Bây giờ đến đây tìm hiểu về tình huống hôm đó." Mộ Tử im lặng, hiệu suất của Vu Dương cũng quá cao rồi. Hôm qua mới đưa đi thử nghiệm, hôm nay đã có kết quả rồi sao? Trình Gia Nhân mở to mắt nói: "Sao có thể? Nước đó tôi cũng uống mà." Mộ Tử giải thích: "Lá bùa khác của bà Đồng có chứa thuốc, có lá lại không có thuốc, coi giá mà định." Vu Dương ngạc nhiên nhìn cô. Mộ Tử đón ánh mắt của Vu Dương nói tiếp: "Đồ là tôi gửi, kết quả điều tra cũng là tôi báo với sĩ quan Khương." Vu Dương lập tức hiểu rõ, đưa tay ra: "Cảm ơn cô đã hợp tác điều tra." Mộ Tử lúng túng sờ mũi nói: "Nói cảm ơn thì còn hơi sớm. Hơn nữa tôi nghĩ mình cần phải giới thiệu này. Chúng tôi đã tiếp nhận ủy thác của Hà Tú Liên, là luật sư đại diện cho bà ấy, mong anh chiếu cố nhiều hơn." Vu Dương sững sờ, sau đó lại cười, biểu cảm tương đối hiếm thấy trên gương mặt. "Là tôi hiểu sai sao? Cô cung cấp cho cảnh sát chứng cứ buôn bán thuốc cấm của Hà Tú Liên, sau đó lại bào chữa cho bà ta." Vu Dương cảm thấy Mộ Tử đang nói giỡn. "Cung cấp vật chứng là bởi vì tôi nghĩ bản án còn có thể điều tra sâu hơn." Mộ Tử nhìn Khúc Minh Tuấn: "Luật sư Khúc sẽ tiến hành bào chữa cho Hà Tú Liên. Về tình huống cặn kẽ của vụ án, chúng tôi muốn tìm hiểu với anh." Khúc Minh Tuấn lập tức hiểu ý hỏi: "Cán bộ kiểm sát Vu Dương, chúng tôi có thể trò chuyện một lát được không?" Vu Dương nhìn Mộ Tử sâu xa, gật đầu nói: "Đương nhiên rồi." Đúng lúc đã tới thời gian ăn trưa, ba người tìm một nhà hàng có phòng riêng ở gần đó. Khúc Minh Tuấn phụ trách gọi thức ăn. Mộ Tử cũng không vòng vo với Vu Dương, hỏi thẳng: "Hình phạt của bên kiểm sát dự định là gì?" Vu Dương nói: "Bản án 15 năm, phạt tiền gấp 5 lần hàng hóa tiêu thụ." "Quá nặng rồi." Mộ Tử lắc đầu: "Đương sự của tôi đã hơn 60 tuổi rồi, còn sống được thêm 10 năm nữa không cũng là ẩn số. Hơn nữa tất cả tiền của bà ấy đều dùng để chữa bệnh cho cháu gái. Cho dù bán cả gia sản lấy tiền cũng không trả nổi tiền phạt cao như vậy. Mức phạt của bên kiểm sát trưởng không hợp tình hợp lý." Vu Dương nhíu mày, khoanh tay nói: "Vậy thì cô nghĩ thế nào?" "Bản án 2 năm, nộp lên tất cả thuốc men vi phạm lệnh cấm." Mộ Tử nói: "Bà ấy còn có một cháu ngoại nằm liệt giường cần phải chăm sóc, cho nên tôi hy vọng có thể thi hành tại ngoại." "Không thể nào." Vu Dương lạnh lùng từ chối. "Căn cứ theo điều 11 của quyền quản lý thuốc men, từ tiền sản xuất, kinh doanh thuốc có chất độc sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 lần. Làm cho người khác bị thương tàn phế hoặc chết thì sẽ tạo thành phạm tội. Theo luật truy cứu trách nhiệm hình sự, Hà Tú Liên tự mình buôn bán thuốc cấm có chứa tetrahydrocannabinol, làm cho 3 người bỏ mạng, vì vậy phải phạt thật nặng. Mộ Tử không gấp không buồn, mỉm cười nói: cũng không phải là tất cả thuốc đều chứa chất độc tetrahydrocannabinol. Theo tôi biết, một vài loại thuốc điều trị hiện nay cũng chứa chất này. Hơn nữa, đương sự Hà Tú Liên lại không đi học. Thuốc đó do bà ấy vô tình điều chế được. Bà ấy vô tình hại người. Lượng thuốc cũng không thể làm người khác tàn phế hoặc chết. Sử dụng điều 11 theo luật quản lý thuốc men để xét xử bản án này, theo tôi là vô cùng không thích hợp. Vu Dương như có điều suy nghĩ mà nhìn Khúc Minh Tuấn vẫn luôn im lặng. Một lát sau, ánh mắt lại rơi trên người cô gái trước mắt. Anh ta cười, nói thỏa hiệp: bản án 8 năm, tiền phạt gấp đôi, thu hết toàn bộ thuốc vi phạm lệnh cấm. Mộ Tử giữ vững nói: 2 năm tại ngoại. Ngón tay của Vu Dương nhẹ nhàng có mặt bàn. Cô Mộ, 3 mạng người chỉ sự 2 năm lại còn tại ngoại, có phải là quá mơ mộng hão huyền rồi không? Mộ Tử trả lời: Hà Tú Niên buôn bán thuốc cấm không thể làm cho người chết, trách nhiệm 3 mạng người không nên để bà ấy gánh vác. Bây giờ chúng ta không nói chuyện vụ án hình sự, chỉ là bà ấy không có bằng cấp mà lại tự tiện chế tạo thuốc, vi phạm lệnh cấm thuốc men. Vu Dương bắt đầu nhìn kỹ cô gái trước mắt. Cô còn khó giải quyết hơn tưởng tượng của anh ta rất nhiều. Người bị hại chết do chống độc tetrahydrocannabinol, mà đống nốc trong nước phép của Hà Tú Niên lại có chứa tetrahydrocannabinol. Về vấn đề lượng thuốc, có lẽ là trong quá trình luyện chế bà ta không cẩn thận, dẫn đến việc lượng thuốc chứa trong vài lá bùa quá lớn, Hà Tú Niên không thể thoát khỏi hiểm nghi, Vu Dương nói. Mộ Tử lại lắc đầu nói: không, Hà Tú Liên vì muốn hạ giá, lượng thuốc sẽ ngày càng ít đi, tuyệt đối sẽ không tăng thuốc. Đó là mua bán lỗ vốn. Mặc dù bà ấy lớn tuổi nhưng mà chưa đến nỗi hồ đồ. Cô hơi dừng lại nói: vừa rồi Trình gia nhân đã nói, trước khi xảy ra chuyện Tiếu Trác với hai nam sinh đã rời khỏi phòng, có lẽ là đi ra ngoài hút thuốc, thuốc lá không gói chứa ở trong túi riêng, cán bộ kiểm sát không thấy hiếu kỳ với thành phần trong đó sao? Vu Dương im lặng. Một tiếng sau, ba người Mộ Tử, Vu Dương và Khúc Minh Tuấn đi tới hộp đêm ở trong thành phố Thành Giang. Trạng thái cả người Khúc Minh Tuấn còn hơi lơ lửng. Sau đợt thần thương khẩu chiến kịch liệt, cán bộ kiểm sát đã đạt được nhất trí với bọn họ, đồng ý đi tới nơi này tìm đầu mối. Trình gia nhân nói mỗi tháng Tiếu Trác đều tới nơi này mấy lần. Lúc nói, Trình gia nhân còn che che giấu giấu. Bây giờ Mộ Tử đi vào hộp đêm mới biết tại sao lúc đầu Trình gia nhân lại không muốn nói ra. Bởi vì nơi này không chỉ là hộp đêm mà là một nơi tập hợp của những sòng bài, giao dịch tỉnh sắc, một nơi giải trí phi pháp điển hình. Cán bộ kiểm sát Anh Vũ Bất Phàm lập tức triệu tập cảnh sát hình sự tiến hành bao vây nơi này. Nhân viên có người chạy thoát, có người bị bắt. Trong lúc nhất thời, hiện trường cực kỳ bừa bãi, lộn xộn kinh hoàng. Người bán thuốc cấm cũng bị bắt, là một thằng nhóc trẻ tuổi, da đen đầu trọc. Nhìn thấy tình hình trước mắt thì hoảng sợ không thôi, giải thích: cán bộ kiểm sát, đạo thì cũng có đạo này đạo nọ, em chưa bao giờ bán cho người chưa đủ tuổi, anh thật sự nhầm rồi. Tiếu Trác mới là sinh viên năm nhất đại học, khi xảy ra chuyện thì còn khoảng nửa tháng nữa mới tròn 18 tuổi. Khúc Minh Tuấn ở bên cạnh cũng cảm thấy buồn cười. Bán thuốc mà còn đào này đào nọ, chẳng phải là chuyện cười sao? Vu Dương và Mộ Tử cũng không tin. Thật sự em bán hàng đều có ghi chép khách hàng lại hết, em thật sự không có bán cho học sinh nam đó. Cảnh sát lục soát được danh sách bán hàng ở trên người cậu ta, đưa cho Vu Dương. Mộ Tử cũng tiến tới xem. Trên danh sách viết chẳng chỉ tên của khách hàng, số lượng mua, số tiền, ngày tháng còn rất nghiêm chỉnh. Vũ Dương không nhắc tới tên của Tiếu Trác. Vẻ mặt của anh ta vẫn bình thản nói: có thể sử dụng tên giả, chúng tôi sẽ thẩm tra từng tên trên danh sách, dẫn về lập biên bản trước. Tên đầu trọ ủ rũ cúi đầu bị cảnh sát còng đi. Vũ Dương đi tới trước mặt Mậu Tử và Khúc Minh Tuấn. Có lẽ hôm nay tôi phải mời hai người ăn cơm, nhưng mà bây giờ phải đi điều tra danh sách rồi, chỉ có thể hẹn lại ngày khác. Khúc Minh Tuấn ông Dung cười nói: chúng tôi không sao, anh làm việc trước đi. Mộ Tử nói: cán bộ kiểm sát Vũ Dương 2 năm tại ngoại. Lúc này Mộ Tử còn không quên nhắc nhở. Vũ Dương bật cười: 3 năm, cân nhắc đến tuổi tác và tình trạng gia đình của bà ta, cho phép thi hành tại ngoại. Chỉ cần không vào tù thì cũng đã thỏa mãn với yêu cầu không rời khỏi thôn Đào Thủy của bà Đồng rồi. 3 năm thì 35 đi. Đồng ý. Mộ Tử chủ động cầm tay Vũ Dương để ngừa anh ta đổi ý. Cái người Vũ Dương này nói một là một, nói hai là hai, nói 3 năm vậy chắc chắn sẽ là 3 năm. Mộ Tử tin tưởng anh ta sẽ không lật lọng. Mộ Tử và Khúc Minh Tuấn cũng rời đi, không quấy rầy cán bộ kiểm sát và cảnh sát làm việc nữa. Khúc Minh Tuấn càng ngày càng bồi phục. Khi lái xe đưa Mộ Tử về, Khúc Minh Tuấn không ngừng cảm khái nói: một sở giải trí như thế, nói cấm hoạt động thì liền cấm hoạt động, đổi lại những người khác thì đều phải tìm hiểu rõ cội nguồn, thăm dò thử đúng không? Ông chủ sau màn là ai, thế lực lớn thế nào, phải tra ra 70-80% thì mới dám ra tay. Anh ta thật là quyết đoán mà, đúng là quyết đoán. Mộ Tử ngồi ghế phụ cười cười. Khúc Minh Tuấn lại nói: tuyệt đối không thể để Lâm Lâm nhìn thấy anh ta. Cô ấy dùng bán loại nhân vật anh hùng thế này dữ lắm, bị mê hoặc thì làm sao đây? Ai ra, Vũ Dương đã kết hôn chưa? Kết hôn rồi, có thể quyết đoán như vậy sao? Mộ Tử cười nói: có biết là còn có từ anh hùng cô độc hay không? Nghề nghiệp này quá dễ đắc tội với người khác, người nhà sẽ trở thành điểm yếu, ràng buộc càng nhiều thì càng không thể quyết đoán. Với tính tình của Vũ Dương, Mộ Tử cảm thấy có lẽ anh ta sẽ không suy xét đến vấn đề kết hôn và sinh con đâu. Khúc Minh Tuấn đùa giỡn: vừa đẹp trai lại mạnh mẽ, vẫn còn độc thân, đây chẳng phải là sức hấp dẫn chết người hay sao? Không được, tuyệt đối không thể để Lâm Lâm nhìn thấy anh ta. Hai người ở trong xe trò chuyện vui vẻ, nào ngờ bên kia lại xảy ra chuyện. Bên ngoài quán cà phê đầu đường, không biết từ khi nào đã có đám đông tụ tập. Một cô gái trẻ bị một gã đàn ông thô bạo kéo ra ngoài từ trong quán cà phê. Mày hại chết con trai tao, còn có thể yên tâm thoải mái mà đi làm sao? Lương tâm của mày đâu, bị chó ăn rồi hả? Hại chết người mà còn sống vô tư không lo như thế. Tao nói cho mày biết, không có chuyện đó đâu. Tao muốn tất cả mọi người đều nhìn rõ mặt mày. Trình gia nhân gào khóc: xin ông đừng như vậy, tôi thật sự không có hại con trai ông. Chuyện tới bây giờ mà mày còn ở trách nhiệm sao? Nếu như không phải mày xúi giục nó sẽ đến thôn Đào Thủy sao? Tao cực khổ nuôi nó ăn học, dạy nó làm người, chỉ mong nó có tiền đồ, thi vào đại học với thành tích đứng đầu. Kết quả thế nào? Vừa gặp mày thì đã học xấu, bây giờ ngay cả mạng cũng mất đi. Người đàn ông càng nói càng tức, gần như là gào thét, cuối cùng không nén dần được, một bàn tay tát tới mặt Trình Gia Nhân. Trình Gia Nhân lập tức ngã xuống đất, mắt nổ đom đóm, nửa bên mặt đau rát. Có người không nhìn được mà nói: có chuyện gì thì nói, đừng đánh người. Gã đàn ông gào về phía đó: nó hại chết con tôi không đánh được sao? Tôi muốn nó đền mạng. Nói xong làm bộ như bóp cổ Trình Gia Nhân. Đám người vội vàng cản lại, tình cảnh lập tức mất khống chế. Trình Gia Nhân vừa hoảng sợ, nửa mặt bị đánh sưng đỏ đáng sợ, nước mắt chảy không ngừng. Cô ta khóc lóc nói: tôi thật sự không có hại chết cậu ta. Cậu ta uống nước phép của bà Đồng nên mới trúng độc. Cảnh sát đã xét nghiệm ra rồi, tôi không hại chết cậu ta. Gã đàn ông trợn to hai mắt, mắt đầy tơ máu. Mày nói gì? Trình Gia Nhân vừa khóc vừa nói, tôi không gạt ông, cảnh sát đã xét nghiệm được rồi, trong nước đó có độc. Luật sư và cán bộ kiểm sát đều tới tìm tôi. Nếu như ông không tin thì có thể đi hỏi, tôi không hại con trai ông. Gã đàn ông ngơ ngác lẩm bẩm, là bà Đồng độc chết con trai tôi ư? Các bạn vừa nghe xong tập 29, cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.